Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Tiên giới sắp loạn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là thiên kiếp cảnh cao thủ. Dựa theo lẽ thường mà nói, ở khoảng cách này bên trong, ở thanh âm rất nhỏ cũng chạy không thoát lỗ tai của bọn họ. Có thể tam đồ tiên tử cùng 9 đêm kiếm đế đối thoại, bọn họ lại một chữ đều nghe không rõ. Dù sao hai người này một cái chân tiên đỉnh phong, một cái trong lúc nhấc tay liền có thể nghiền ép chân tiên. Muốn tránh ra bọn họ đàm luận một sự tình, quả thực không muốn quá dễ dàng. Bất quá tam đồ tiên tử cùng 9 đêm kiếm đế nói chuyện cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Ba câu vài lời liền kết thúc. Sau đó chỉ thấy 9 đêm kiếm đế khom người thi lễ nói: đa tạ tiên tử chỉ điểm, lần này nước đục ta không đi chảy cũng được. Tam đồ tiên tử gật đầu, cũng không nói gì nữa. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy nói chuyện của bọn họ đã kết thúc, cũng chuẩn bị nhích tới gần. Còn không chờ hai người hành động, bốn phía tiên vụ bỗng nhiên dâng lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bọn họ họp lại. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng cảm thấy trong cơ thể linh lực lấy không thể ngăn chặn tư. Thế, trong nháy mắt táo động, hai người đồng thời cả kinh. Loại cảm giác này bọn họ quá quen thuộc. Đây là cảnh giới muốn đột phá. Hai người liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên sắc mặt vui mừng. Xem ra ở kiếm trì rèn luyện phía dưới, bọn họ nhục thân cùng nguyên thần chiếm được tăng lên trên diện rộng. Tu vi cũng trong lúc vô tình đột phá bình cảnh. Sau đó Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức ngồi xếp bằng, toàn lực dẫn đạo trong cơ thể linh lực thu nạp luyện hóa những thứ kia xúm lại thiên địa linh khí. Vụ hóa thiên địa linh khí ở tại bọn hắn hấp dẫn dưới, lấy hai người làm trung tâm tạo thành cái lớn vô cùng linh khí vòng xoáy. Cái này vòng xoáy vẫn rằng có hơn nửa canh giờ mới chỉ có toàn bộ không có vào đến hai người bên trong thân thể. Đợi bọn hắn một lần nữa mở hai mắt ra lúc, đều là thần thái sáng láng, quanh thân khí thế lại tăng lên một cấp bậc. 9 đêm kiếm đế sớm bị hai người động tĩnh hấp dẫn, lúc này nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười nói: cư nhiên nhanh như vậy liền tăng lên tới thiên kiếp cảnh hậu kỳ. Thiên phú của các ngươi xác thực rất tốt. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, cười cùng nhau hướng kỳ hành lễ. Lần này còn muốn đa tạ tiền bối thành toàn. 9 đêm kiếm đế cười khoát tay một cái nói: ở chỗ này của ta, các ngươi đừng nói là lời khách sáo. Hai người ngươi đều có thể nói là ta kiếm tu nhất mạch phục. Hưng hạt giống, chỉ điểm hậu bối cũng là ta cái này lão gia hỏa phải làm. Nói đi nói lại thì, như hai người ngươi như vậy dị bẩm thiên phú, giao cho kiếm tôn tiểu tử kia trong tay, ta còn thực sự có chút không yên lòng. Dù sao tiểu tử kia mình cũng không được tốt lắm, như vẫn làm cho hắn giáo dục các ngươi, ta còn thực sự sợ hắn dạy hư học sinh. Nghe 9 đêm kiếm đế như vậy hắc nhà mình tôn tử, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn nhau cười. Cố Lưu Vân càng là trong lòng nhịn không được cảm thán: kiếm tôn cái này lẫn vào phi thảm, ở lão bà trước mặt không ngóc đầu lên được còn chưa tính, thậm chí ngay cả nhà mình ra ra cũng không đãi kiến. 9 đêm kiếm đế sau khi nói xong, tam đồ tiên tử chậm rãi tiến lên, đi tới ba người bên cạnh. Tốt lắm, nếu hai người bọn họ đã hoàn thành kiếm trì tẩy luyện, ta cũng nên dẫn bọn hắn ly khai. 9 đêm kiếm đế nghe thấy lời ấy, vội vàng thi lễ cung tiễn. Tam đồ tiên tử gật đầu, lập tức mang theo Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lần nữa bước lên bè gỗ pháp bảo. Bất quá ở trước khi chuẩn bị đi, tam đồ tiên tử suy nghĩ một chút, vừa quay đầu dặn dò một câu: 9 đêm đạo hữu, đừng quên ta và lời của ngươi nói. Đệ ngũ trọng tiên vực sắp loạn, trong khoảng thời gian này ngươi còn là tận lực không nên đi ra ngoài. 9 đêm kiếm đế được nghe tam đồ tiên tử nói như vậy, lần nữa khom người thi lễ: tiên tử xin yên tâm, trong này lợi hại ta đã biết, Lần này nước Đục ta là tuyệt sẽ không ở đi tranh. Nói xong câu này, chín đêm kiếm đế làm như lòng vẫn còn sợ hãi trưởng ra khỏi một khẩu khí. Cũng may mà tiên tử tới kịp thời. Nếu như lại trễ hơn mấy ngày, ta có lẽ đã xuất phát. Đến lúc đó, ta cái mạng già này chỉ sợ cũng thực sự không giữ được. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe hai người giống như là đánh ách mê nói chuyện. Trong lòng đều là nghi hoặc không thôi. Hai người kia đến cùng đang nói gì đấy? Vậy là cái gì nước đục? Vậy là cái gì khó giữ được tánh mạng? Chín đêm kiếm đế chính là chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Nếu như liền tánh mạng của mình bảo hiểm tất cả chứng không được. Trong đó muốn dính đến nhiều chuyện phiền phức. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết còn muốn tiếp tục nghe tiếp. Nhưng mà chín đêm kiếm đế ở nói đến chỗ này sau đó. Sẽ không có hạ văn. Tam đồ tiên tử cũng chỉ là nhẹ nhàng cười. Đạo hữu biết được liền tốt. Đã như vậy, ta đây liền dẫn Lưu Vân cùng Thiên Tuyết xin cáo từ trước. Cùng tiễn tiên tử. Chín đêm kiếm đế được rồi một cái nói lễ. Thuộc tiên tử ống tay áo vung lên. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cảnh vật trước mắt liền trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Đợi hình ảnh dừng hình ảnh. Một chuyến ba người đã ngồi bè gỗ đi tới tiên cốc ở ngoài. Cái kia lạc nguyệt trên núi mặc dù có thiên nhiên cấm bay kết giới. Nhưng hiển nhiên đối với tam đồ tiên tử không có bất kỳ tác dụng. Cố Lưu Vân ngồi ở trên bè gỗ do dự một phen. Cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi tam đồ tỷ tỷ. Mới vừa ngươi cùng chín đêm tiền bối. Rốt cuộc là đang bàn luận cái gì? Ba thuộc tiên tử nghe qua Cố Lưu Vân lời nói phía sau. Dùng ngón tay điểm một cái trán của hắn. Cũng biết ngươi không nín được. Quả nhiên vẫn là hỏi được rồi. Cố Lưu Vân xoa trán cười. Mở miệng nói. Đây không phải là nghe được chín đêm tiền bối nói cái gì khó giữ được tánh mạng các loại vãn bối. Lo lắng nha. Ba thuộc tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tiên giới đúng là có việc sắp xảy ra. 8 vạn năm khó gặp chuyện hiếm có. 8 vạn năm, chuyện hiếm có. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe như lọt vào trong sương mù. Bất quá bằng hai cái này từ, hai người cũng có thể đoán được. Chuyện này khẳng định không nhỏ. Liền tại Cố Lưu Vân muốn tiếp tục hỏi rõ một chút thời điểm. Đã thấy tam đồ tiên tử Ngọc Thủ liền chọn. Một đạo vô hình kết quả đem bè gỗ cùng với ba người bọn họ toàn bộ bao vây lại. Cố Lưu Vân thấy thế, không hiểu hỏi, tam đồ tỷ tỷ, người đầy cũng là đang làm gì? Tam đồ tiên tử cười nhạt, bây giờ tiên giới có lẽ có điểm loạn, đây là một cái cùng loại ẩn thân không? Không thuật thủ đoạn nhỏ, có thể miễn rơi một ít phiền toái không cần thiết. Nghe xong cái giải thích này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không khỏi động dung. Tiên giới muốn loạn, đây rốt cuộc là xảy ra bao nhiêu sự tình? Tuy là bọn họ có thể từ tam đồ tiên tử trong thần sắc nhìn ra. Lời nói mới rồi có chút đùa giỡn nhân tố. Nhưng sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bè gỗ nhanh chóng xẹt qua hư không? Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút. Mở miệng hỏi. Tam đồ tỷ tỷ. Hiện tại chúng ta lại muốn đi đâu? Trở về cửu giới sao? Tam đồ tiên tử lắc đầu. Đứng ở bè gỗ sát biên giới nhìn về phương xa. Trước không trở về cửu giới, mang bọn ngươi đi xem náo nhiệt, thuận tiện lại lấy kiện đồ vật. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái. Đều là hơi kinh ngạc, nhưng bọn hắn mơ hồ cảm thấy, tam đồ tiên tử lúc này nói náo nhiệt, phải là món đó muốn cho tiên giới biến loạn chuyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.